Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, máy quét hình có tin tức. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Buổi chiều gần 2 điểm, Lâm Kiệt ra phòng giải phẫu, liền lâm vào một phiến tiếng chúc mừng trong, nhìn tụ lại ở trước người Trình Tinh Quang. Khương Hảo, Nhâm Mậu Thực, Lôi Quân, Trần Thạch, Trần Phàm Chi, Lộ Khai Thành, Lâm Tiểu Tiểu Phụ Mẫu. Còn có mình rất nhiều học sinh các người. Lâm Kiệt vẫy tay dừng lại mọi người nói hà. Giải phẫu thuận lợi chỉ là bước đầu tiên. Tiếp theo bệnh nhân khôi phục và đến tiếp sau này biểu hiện mới là mấu chốt. Lâm Kiệt khiêm tốn nói. Bây giờ còn chưa phải là chúc mừng thành công thời khắc. Phẫu thuật này thí nghiệm liệu pháp còn cần một cái thời gian dài nghiệm chứng. Mọi người vậy đều hiểu đạo lý này, nhưng là chúc mừng chi tiếng nói vẫn bên tai không dứt. Một thiên tài tưởng tượng cộng thêm một cái tốt đẹp bắt đầu, nhất định biểu thị một cái hoàn mỹ kết quả. Lâm chuyên gia, người lại là chúng ta khai sáng mới chữa trị ý nghĩ. Náo nhiệt một hồi, mọi người rối rít cáo từ rời đi, không quấy rầy nữa Lâm Kiệt nghỉ ngơi. Lâm Kiệt đi tới Lâm Tiểu Tiểu phụ mẫu phụ cận, nói, trước mắt bệnh nhân sau khi giải phẫu chỉ xuất trình vững vàng. Ở trong vòng một tuần, không có phát hiện tình huống dị thường, liền sẽ an bài nho nhỏ tiếp nhận giải phẫu. Lâm Đông Phong có chút kích động nói, thấy chàng diện này. Vợ chồng chúng ta đối với Lâm chuyên gia ngài lòng tin là đầy đủ hơn. Tại giải phẫu chuẩn bị phòng rửa mặt, thay xong quần áo sau đó, Lâm Kiệt trở lại mình phòng làm việc, liền phát hiện Lâm Miểu đang đi trên bàn làm việc bày thả thức ăn. Ca ca, nhanh tới dùng cơm. Lâm Miểu cầm đũa đưa cho Lâm Kiệt, nói tiếp, sau khi ăn xong, ta lại cho ngươi làm một cái đấm bóp. Ngươi nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Lâm Kiệt ngồi xuống, kẹp một cái chin dao trứng gà bỏ vào trong miệng, tán dương, tay nghề rất nhiều tiến bộ. Miểu Miểu, ngươi thật vất vả nghỉ ngơi 2 ngày. Không cần cố ý đưa cơm tới đây, ta tùy tiện ăn chút giao hàng là được rồi. Giao hàng cũng không, thế nào vệ sinh, nơi nào thức ăn của mình làm ngon miệng có dinh dưỡng. Lâm Miểu đang làm việc bàn một bên chẩn liệu trên ghế ngồi xuống, hai tay nâng cằm, nói, ca ca, ngày hôm qua Khả Hinh tỷ nói, muốn điều chỉnh ta công tác nội dung, để cho ta học tập kế toán, nói để cho ta sau này phụ trách cơ kim kế toán một khối này. Nàng mặt có sầu khổ nói, nhưng mà ca ca, kế toán tính chuyên nghiệp rất mạnh, ta cái gì cũng không biết a. Lâm Kiệt uống một hớp canh, khuyên, cũng không phải là bây giờ sẽ để cho ngươi phụ trách. Không phải trước hết để cho ngươi học tập sao? Sau này từ thiện tiền bạc quy mô, càng ngày rẽ càng lớn. Ngươi phụ trách một khối này, Khả Hinh sẽ rất yên tâm. Lâm Miểu gật đầu một cái, nói, Khả Hinh tỷ vậy là nói như vậy. Công tác mấy tháng này, ta càng ngày càng phát hiện. Một người lực lượng thật là quá có hạn, chỉ có cầm từ thiện quỹ làm lớn làm mạnh mới có thể trợ giúp càng nhiều người hơn. Nhưng mà, ta lại sợ mình làm chưa khỏi hẳn. Nếu là xảy ra chuyện không may, có thể sẽ để cho quỹ tổn thất rất nhiều tiền. Lâm Kiệt xốc lên một khối thịt bò, nhét vào Lâm Miểu trong miệng, khích lệ nói, không cần lo lắng không làm tốt vấn đề. Ngươi là ai à? Ngươi nhưng mà ta Lâm Kiệt muội muội rất thông minh đâu, chỉ là bị trì hoãn rất thời gian dài mà thôi. Chăm chỉ bắt trước 2-3 năm, khẳng định không có vấn đề. Hắn lại hào khí nói, thêm nữa nói, có ta và Khả Hinh giúp đỡ ngươi đâu. Ngươi chính là cầm ông trời cho thọt một cái lỗ thủng, ca ca đây cũng có thể cho ngươi bổ sung. Nói mạnh miệng, khoác lác. Lâm Miểu lại cười hắc hắc, nói, Khả Hinh tỷ còn nói, ta sau này tinh thông kế toán quản lý một khối này. nhà chướng vụ vậy sẽ thuộc về ta quản. Ngươi sau này muốn xài tiền bậy bạ, ta nhưng mà không phê nha. Lâm Kiệt bĩu môi một cái, nói, ta lúc nào phung phí qua tiền à? Sau khi ăn xong hơi nghỉ ngơi một chút, Lâm Kiệt nằm trên ghế salon. Lâm Miểu bắt đầu cho hắn đấm bóp cánh tay, bả vai và eo. Ca ca, ngươi cần phải ở lại bệnh viện sao? Về nhà nghỉ ngơi tốt biết bao. Lâm Kiệt giọng miễn cưỡng nói, cái này sau khi giải phẫu 24 giờ, rất là mấu chốt, ta đã giao phó mấy học sinh thay phiên trực, một khắc không rời người trông nom. Chỉ là thật xảy ra vấn đề gì, bọn họ vậy xử lý không được, còn phải cần ta đến sân xử lý. Hắn thoải mái rên rỉ một tiếng, nói tiếp, qua cái này 24 giờ, cũng cần mỗi ngày làm một lần sinh lý và trong lòng cặn kẽ kiểm tra. Loại này ở trong đầu làm thí nghiệm liệu pháp, nhưng mà cho không được nửa điểm sơ sót. Lâm Miểu ồ một tiếng, lẩm bẩm nói, nguyên lai như thế phiền toái, ta còn lấy là làm giải phẫu, tất cả mọi chuyện liền giải quyết đây. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, khoảng cách hoàn toàn giải quyết còn kém xa đây, bệnh nhân chí ít ở bệnh viện mật thiết xem xét một tháng sau đó mới có thể xuất viện. Xuất viện sau đó còn cần mỗi tháng làm một lần kiểm tra. Một năm sau đó có thể một cái 3 tháng làm một lần kiểm tra. 3-5 năm sau, căn cứ tình huống thực tế, có thể nửa năm hoặc 1 năm làm một lần kiểm tra. Đây coi như là một cái lâu dài theo dõi nghiên cứu hạng mục đi. Ngay tại lúc này, Lâm Kiệt thả ở trên bàn làm việc điện thoại di động reo. Lâm Miểu chạy chậm cầm tới, là một cái kêu là Hạng Vinh gọi điện thoại tới. Lâm Kiệt tiếp thông điện thoại, liền truyền tới Hạng Vinh thanh âm vui sướng. Lâm chuyên gia, chúc mừng ngươi lại hoàn thành một ca khai sáng tính giải phẫu. Ta lại nói cho ngươi một cái tin. Tốt, Hạng Vinh có chút hưng phấn nói. Ngươi ngày đó dùng bụng xa cách chế tạo bóng mát đạo sáng tạo cái mới luận văn. Lúc này mới công bố 3 ngày, tiếng Anh bản kiểm tra lượng download cũng đã đột phá 1.000 số. Đây chính là phá vỡ chúng ta tập san hạng nhất ghi chép liền đâu. Nhanh nhất vượt 1.000 ghi chép, 3 ngày 1.000 lượng download. Lâm Kiệt không tránh khỏi oán thầm. Cái này lâm sàng y học tập san quốc tế học thuật sức ảnh hưởng quả thực có hạn đây. Hắn a a phụ họa nói, ta cũng không nghĩ tới nó sẽ như thế bị chú ý. Đã có mấy vị giải phẫu thẩm mỹ bác sĩ liên lạc bệnh viện, thỉnh cầu ở chỉnh hình khoa học bổ túc học tập một đoạn thời gian. Hạng Vinh nhiệt tâm đề nghị, có lẽ có thể mở một cái nghiên cứu thảo luận sẽ. Không có thấy Lâm Kiệt tích cực phản hồi, hắn lập tức đổi một đề tài, hỏi, Lâm chuyên gia, ngươi lên lần để cho ta hỏi một chút cao tinh độ CT máy quét hình. Thật không phải là vì mới nghiên cứu hạng mục. Không phải, chỉ là một bệnh nhân bệnh tình cần. Lâm Kiệt tràn đầy mong đợi hỏi, Hạng tổng biên tập, ngươi có tin tức? Ta hiểu tình huống là, trừ bệnh viện Khang Ninh bên ngoài, những thứ khác đặc cấp bệnh viện Tam Giáp còn không có như vậy tinh độ máy. Hơi dừng lại một chút, Hạng Vinh dò xét tính hỏi, Lâm chuyên gia, bệnh viện Khang Ninh liên lạc qua ta, nói là có thể miễn phí mỗi 1 tháng đài khí cụ. Lâm Kiệt cắt đứt hắn mà nói, cảm ơn Hạng tổng biên tập khổ cực, thật không tìm được cái này đài khí cụ, bệnh nhân này ta có thể không tiếp. Trong điện thoại, Hạng Vinh hơi thở dài một cái, lại nữa đề ra chuyện này. Hai người lại trò chuyện mấy câu đặc san sự việc. Kết thúc cuộc nói chuyện, buổi chiều 3 giờ 30, bệnh nhẹ người kéo han từ thuốc mê trong tỉnh lại. Lâm Kiệt tự mình cho hắn làm sau khi giải phẫu tổn thương kiểm tra. Kết quả kiểm tra làm hắn rất là hài lòng. Không có phát hiện rõ ràng sau khi giải phẫu tổn thương. Hơn nữa kéo han nhận biết năng lực hiểu. trí nhớ năng lực cũng không có xuất hiện dị thường. Trước khi rời đi, hắn nghiêm túc phân phó Hoắc Quảng Hằng, mật thiết chú ý kéo han tâm trạng biến hóa, còn có sinh lý chỉ số biến hóa, kịp thời thông báo tình huống dị thường. Lần nữa trở lại phòng làm việc, Lâm Kiệt phát hiện có một người quen đứng ở phòng làm việc trước chờ mình. Niếp Vũ Minh mời hắn vào phòng làm việc ngồi xuống, liền nghe Niếp Vũ Minh rất là khách khí nói: "Lâm chuyên gia, ta tới đây chủ yếu là hai chuyện, một là cùng Kiều Hồng Trinh có liên quan. Căn cứ ta mấy ngày này điều tra, Kiều Hồng Trinh đúng là đã nói một ít cừu hận, trả thù Lâm chuyên gia ngươi một ít lời độc ác. Diệp công tử để cho ta thay hắn chuyển đạt áy náy. Chuyện này là hắn không có xử lý xong, để cho ngươi lo lắng." Lâm Kiệt quan tâm cũng không phải là cái này, hỏi: "Niếp công tử, ngươi nhưng có tra được Kiều Hồng Trinh có thể sắp đặt qua cụ thể kế hoạch trả thù?" Niếp Vũ Minh lắc đầu một cái, nói: "Cái này phương diện, ta còn không có gì phát hiện. Hơn nữa, Kiều Hồng Trinh bây giờ không phải là trong nước, mà là đi nước Úc. Hắn thê tử và đứa nhỏ đều là nước Úc quốc tịch." "Lâm chuyên gia, xin yên tâm, cùng Kiều Hồng Trinh lần nữa trở về nước, ta nhất định để cho hắn cầm sự việc ói rõ ràng, để cho Diệp công tử và ngươi phí tâm." Lâm Kiệt khách khí nói. Niếp Vũ Minh mang áy náy, nói: "Thật ra thì chuyện này hẳn trách ta, lúc ấy không có xử lý thỏa đáng, lại để cho Kiều Hồng Trinh sinh ra trả thù tâm." Hắn giọng có chút uy nghiêm nói: "Sau này sẽ không lại xuất hiện như vậy sơ sót." Niếp Vũ Minh từ trên mình lấy điện thoại di động ra, điều ra một bản tấm ảnh, biểu diễn cho Lâm Kiệt, nói: "Lâm chuyên gia, Diệp công tử còn nói, người này sau này sẽ theo ở bên người ngươi, cho ngươi lái xe xử lý một ít chuyện vặt, còn có thể vì ngươi giải quyết một chút phiền toái chuyện. Trong hình người này, tóc húi cua, 26-27 tuổi tác, mắt to mày rậm, mặt đầy khí dương cương." Lâm Kiệt bản năng cự tuyệt nói: "Cảm ơn Diệp công tử ý tốt. Thật ra thì ta đã có một người hộ vệ kiêm tài xế, lại nữa cần những người khác bảo vệ." Niếp Vũ Minh cười nói: "Chúng ta biết, vậy một người kêu Tần Cương, lính đặc chủng xuất thân, chỉ là hắn bây giờ bận bịu tại hôn lễ, hẳn không có thể luôn là đợi bên người ngươi chứ. Lại hơn một người, hắn hai người chúng ta liền có thể thay phiên nghỉ ngơi. Như vậy ngươi bên người cũng có thể thời khắc có người, cũng sẽ không cho những người khác lưu lại thừa cơ lợi dụng." Ngày đó, và An Vĩ Trạch, An Khả Hinh nói tới chú ý an toàn cá nhân lúc, vậy nói tới hộ vệ cái vấn đề này, An Khả Hinh đối với Tần Cương như thường lệ thiếu đồi là rất có ý kiến, cũng nói nếu lại tìm một vị có thể tin, có chút thân thủ hộ vệ, chỉ là người như vậy tay không tốt lắm tìm đây. Hôm nay chủ động đưa người tới, Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, cũng sẽ không kiểu cách đón nhận người này. "Niếp công tử, người phải nói chuyện thứ hai, hẳn là mấy vị kia bị thương trái banh vận động viên liền chứ?" Niếp Vũ Minh gật đầu nói: "Đúng, tổng cộng 3 người, chuyện của bọn họ đã toàn bộ xử lý thỏa đáng. Lâm chuyên gia, ngươi thời gian an bài là..." Trong lòng đã có an bài Lâm Kiệt, nói thẳng: "Từ tuần tới bắt đầu, mỗi tuần đưa tới một người đi." Niếp Vũ Minh đứng dậy, cao hứng nói: "Rõ ràng, đến lúc đó phiên dịch, chiếu cố nhân thủ của bọn họ, hộ công, ta cũng sẽ từng cái an bài tốt." Đưa đi Niếp Vũ Minh sau không lâu, Lâm Kiệt nhận được Trương Tiếu Tiếu điện thoại: "A Kiệt, cái đó làm cho người chán ghét bệnh viện chỉnh hình duyệt dung cận nhạc thần lại gọi điện thoại tới. Bất quá, hắn lần này không phải nói mời ngươi đi làm thêm sự việc, mà là cái gì cao tinh độ CT máy quét hình. Ta biết chuyện này đối với ngươi thật trọng yếu. A Kiệt, muốn không muốn sẽ liên lạc lại hắn à? Có